Nếu như tôi không nhổ phân đà của các người ở cảng thành, có phải các người phải cản đường tôi đến cùng hay không? Lâm Ẩn hỏi Từ Tốn. Đúng là vật đổi sao rời. Năm ấy Hắc Long vệ mặc sức tung hoành ở cảng thành, chèn ép tất thảy mọi gia tộc lánh đời đến mức bọn họ không ngẩng đầu lên nổi. Thế lực lánh đời ở cảng thành chỉ có một mà thôi. Bây giờ Hắc Long vệ không còn, chỉ còn phân đà của Dương Môn mà cũng dám nhảy đến trước mặt mình. Cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Dường như Hồng Đại không chịu nổi sự khiêu khích của anh, gương mặt gã ta toát ra vẻ giận dữ. Hở ra là đòi diệt phân đà Dương Môn chúng tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? Nhớ cho rõ, nơi này là cảng thành chứ không phải thủ đô đâu. Cậu đúng là cậu ẩn danh tiếng vang dội khắp tám phía thủ đô. Nhưng mà ở cảng thành, cậu cũng phải tuân theo quy tắc ở cảng thành. Vào giây phút ấy, Hồng Đại rút dao ra. Ánh mắt lạnh lẽo, gã ta nổi cơn kích động, vùng dao chém vào mặt Lâm Ẩn. Một đường dao chém chiếc bàn làm việc của Lâm Ẩn đứt thành hai mảnh, còn bóng người Lâm Ẩn đã biến mất ngay tại chỗ. Hồng Đại nhíu mày lại, ánh mắt gã ta toát ra vẻ kinh ngạc. Võ công gì thế này? Bóng dáng lay động không ngừng của Lâm Ẩn giống hệt như quỷ hồn, chỉ để lại tàn ảnh trong phòng làm việc. 13 tên cao thủ Dương Môn có mặt ở đây đều tỏ vẻ căng thẳng, vầng trán bọn chúng mướt mồ hôi, ai nấy đều siết chặt dao trong tay, mắt nhắm nghiền lại để lắng nghe tiếng gió. Đến giờ phút này, bọn chúng mới biết thực lực của Lâm Ẩn hơn xa phán đoán của chúng rất nhiều. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà thủy tinh, một thanh niên mặc đồ luyện võ thời đường màu đỏ ngồi dựa vào chiếc ghế giám đốc, một gã áo đen hàm hàm sát khí đứng bên cạnh hắn ta. Thanh niên mặc đồ thời đường có vóc dáng oai hùng dáng giỏi, gương mặt anh tuấn, đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lùng, thần thái xuất chúng. Hắn ta là Long Dương, hương chủ của phân đà Dương Môn ở cảng thành. Thưa hương chủ, cậu ẩn ở thủ đô không chịu nghe lời khuyên can, 13 phi tướng đã bắt đầu ra tay rồi ạ. Một gã áo đen lộn người trên không trung rồi hạ xuống bên cạnh Long Dương, gã cúi đầu báo cáo lại một cách cung kính. Đôi mắt Long Dương khẽ híp lại, hắn ta cầm tách trà ở bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Lâm Ẩn là người ngạo mạn, Dương Môn chúng ta không kiềm chế được cậu ta cũng nằm trong dự liệu của tôi. Long Dương nói chậm rãi, chứ bằng không tôi sẽ không cần tự mình đi chuyến này. Hương chủ thật sáng suốt, tên đàn em nói một cách cung kính. Thưa hương chủ, tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu rõ. Một gã áo đen thắc mắc, nếu như hương chủ biết cậu ẩn của thủ đô sẽ không chịu thôi, tại vì sao anh lại hứa với Quý Trọng Sơn sẽ đi khuyên nhủ Lâm Ẩn? Rõ ràng là lão già Quý Trọng Sơn có ý đồ xấu. Long Dương lắc đầu mỉm cười rồi đáp, làm sao tôi không biết lão già Quý Trọng Sơn đang mượn đao giết người. Chuyện này là do Quý Trọng Sơn chủ động khơi ra. Hắn ta đã tốn hết công sức dụ Lâm Ẩn đến cảng thành thì làm sao có thể khuyên Lâm Ẩn rút lui được. Chẳng qua hắn chỉ muốn mượn tay tôi để thăm dò giới hạn của Lâm Ẩn mà thôi. Trước kia tôi nợ Quý Trọng Sơn một ân tình, lần này xem như là trả lại cho hắn. Ngoài ra tôi còn có dự án hợp tác quan trọng với Quý Trọng Sơn. Nếu như để mặc cho Lâm Ẩn làm loạn ở cảng thành, không những tài sản của tôi bị tổn thất, thanh danh của Dương Môn cũng bị tổn hại. Long Dương nói chậm rãi, hơn nữa tôi cũng có hứng với cậu ẩn của thủ đô, có lẽ người này giấu kín bí mật lớn gì đó, chứ bằng không anh ta không thể nào khiến cho một ông lớn như Quý Trọng Sơn xem trọng được. Nếu như 13 phi tướng có thể khống chế được Lâm Ẩn, điều đó chứng tỏ Lâm Ẩn chỉ là cậu chủ của nhà họ Tề, có thế lực hơn người mà thôi. Tôi sẽ đưa Lâm Ẩn về thủ đô, cả nhà họ Tề và Quý Trọng Sơn đều không thể đắc tội được, còn trả được một mối ân tình. Nếu như 13 phi tướng của Dương Môn không thể đánh bại Lâm Ẩn, điều đó chứng tỏ rằng cậu ta có bí mật khó dò gì đấy, đang giấu giếm một lợi ích to bằng trời. Nói đến đây Long Dương nhếch môi, thế thì tôi sẽ tự mình đi xuống dưới lầu, thử so tài với Lâm Ẩn, biết đâu chừng còn có thu hoạch khác. Mưu kế của hương chủ thật tài tình, một gã đàn em vội vàng nịnh hót ngay. Tình hình vẫn còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Long Dương nở nụ cười tự tin. Một con rồng hung mãnh vượt sông từ thủ đô đến cảng thành. Ở trước mặt tôi, cậu ta cũng chỉ là một thằng ớt ơ để cho tôi muốn làm gì thì làm thôi. Long Dương khoác lác, mình tính điện như thần. Hắn ta nghĩ rằng mình đã đoán rất chuẩn về cuộc tranh chấp giữa Lâm Ẩn và Quý Trọng Sơn, bèn dẫn theo người trong Dương Môn đến đụng nước béo cò, đóng vai ngư ông để ngồi chờ kiếm lợi. Đường đường là hương chủ của Dương Môn, cao thủ trên bảng nhân, không ngờ lại vắt hết óc suy nghĩ, dè dặt suy đoán một cậu chủ nhỏ nhoi trong nhà họ Tề, cũng không sợ làm tổn hại danh tiếng của Dương Môn hay sao. Vào lúc này, giọng nói vang dội của người đàn ông cất lên. Bên ngoài hành lang có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest trắng, một ông lão mặc đồ tây và một thanh niên áo xám có gương mặt lạnh như tiền đi theo sau lưng anh ta. Dung mạo của người đàn ông trẻ tuổi ấy rất anh tuấn, mặt mũi sáng láng, ánh mắt sắc lẻm như dao kiếm, trông có vẻ hết sức khí phách. "Ơ, thiếu chủ Triệu, sao cậu lại đến đây?" Long Dương ngập ngừng, hắn ta hơi hít mắt lại, nhìn người đàn ông mặc vest chăm chú. Người đó chính là Triệu Thừa Kiền. Anh ta đã từ thành phố Thành Vân đến Cảng Thành ngay trong đêm, mới vừa xuống máy bay chưa được bao lâu. Triệu Thừa Kiền hừ lạnh. Anh ta lạnh lùng nhìn Long Dương. "Cậu còn biết tôi là thiếu chủ của mình à? Long Dương, tôi hỏi cậu. Tôi cử đà chủ Mã đến chuyển lời lại cho cậu. Tại sao cậu không đến biệt thự Hương Sơn gặp tôi?" Gương mặt Long Dương trở nên nghiêm túc. Hắn ta nói. "Thiếu chủ Triệu, tôi đã trả lời với đà chủ Mã rằng tối nay còn có việc phải làm. Sáng ngày mai sẽ đến biệt thự Hương Sơn, được gặp thiếu chủ ngay." "Ồ." Triệu Thừa Kiền cười lạnh, ánh mắt anh ta rất đỗi lạnh lùng. "Thế thì sao cậu lại không hành lễ khi nhìn thấy tôi?" Khí phách mạnh mẽ của Triệu Thừa Kiền khiến cho Long Dương chảy mồ hôi đầy trán. Da oải trắng trợn, Long Dương không hề che giấu vẻ không phục trong ánh mắt. "Thiếu chủ Triệu, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Dương Môn không phải có một mình cậu là thiếu chủ đâu. Tôi là hương chủ của phân đà Cảng Thành, có quyền xử lý tất cả mọi chuyện của Dương Môn trong Cảng Thành." Long Dương đành giọng lại mà nói. "Huống hồ chi, Dương Môn chủ đã ra mệnh lệnh. Trước khi được công nhận thì các thiếu chủ không được đi quá giới hạn nhúng tay vào việc trong Dương Môn. Thiếu chủ Triệu, cậu vẫn chưa lên nắm quyền thì đừng trách tôi không hành lễ khi nhìn thấy cậu." Long Dương đáp lại một cách mạnh mẽ, gương mặt của hắn ta trở nên lạnh lùng. Dương Môn có tổng cộng 3 thiếu chủ, bọn họ cũng ngấm ngầm tranh giành vị trí Dương Môn chủ như hoàng tử giành ngai vị vậy. Còn Long Dương lại là đà chủ nắm thực quyền, người hắn ta ủng hộ không phải là Triệu Thừa Kiền, thậm chí còn tranh giành lợi ích với anh ta nữa. Trong lòng Long Dương cũng không hiểu rõ vì sao đột nhiên Triệu Thừa Kiền lại đến Cảng Thành, còn đích thân tìm đến tòa nhà Thủy Tinh. Lẽ nào anh ta muốn nhúng tay vào chuyện của Lâm Ẩn ư? Tình hình của Cảng Thành càng lúc càng trở nên phức tạp. "Hỏi hay lắm." Triệu Thừa Kiền cười lạnh, anh ta liếc nhìn Long Dương. "Nếu như cậu đã biết quy định của Dương Môn chủ đặt ra, thế thì để tôi nói cho cậu biết vì sao tôi lại đến Cảng Thành. Trong hiệp nghị thừa kế giữa 3 thiếu chủ, tôi đã là người chiến thắng. Bây giờ Triệu Thừa Kiền tôi là thiếu chủ duy nhất của Dương Môn." Triệu Thừa Kiền hăng hái, anh ta nói một cách ngạo mạn. "Dương Môn chủ có lệnh, ngoại trừ ngày ấy ra, tất thảy mọi người đều phải nghe theo sự điều phái của tôi." "Cái gì?" Gương mặt Long Dương toát ra vẻ kinh ngạc, trong lòng dậy lên dự cảm bất an. Vậy thiếu chủ Tôn?" Vầng trán Long Dương lấm tấm mồ hôi, hắn ta ngập ngừng. "Đương nhiên là đã chết." Triệu Thừa Kiền cười lạnh, anh ta nói tiếp. "Tài cán của hắn ta không bằng ai, đã chết trong tay tôi rồi." "Long Dương, cậu còn nhớ chủ cũ sao? Lẽ nào cậu không nhận biết rõ tình hình hiện nay ư?" Giọng nói của Triệu Thừa Kiền lạnh tanh. Triệu Thừa Kiền trở về từ Long Quốc không phải là chuyện ngẫu nhiên, đương nhiên tới Cảng Thành cũng không phải chỉ vì một mình Lâm Ẩn. Anh ta thuận tiện tiếp nhận phân đà Dương Môn ở Cảng Thành, loại bỏ những thành phần phản chắc. "Long Dương, giao thế lực của cậu ra, về nhà chờ đợi tôi sắp xếp." Triệu Thừa Kiền ngang ngược. "Không, thiếu chủ Triệu, chuyện này rất quan trọng, tôi phải báo cáo với Dương Môn chủ đã." Long Dương ngập ngừng, trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Sự xuất hiện của Triệu Thừa Kiền như sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc hắn ta trống rỗng. "Cũng được, chuyện của phân đà Cảng Thành cứ từ từ mà tính. Nhưng mà Long Dương, việc xử lý Lâm Ẩn thế nào thì cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi." Triệu Thừa Kiền cười lạnh. "Tôi..." Gương mặt Long Dương có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn ta chớp mắt, tự như đang suy ngẫm điều gì. "Xem ra cậu còn nghi ngờ về lời nói của tôi." Triệu Thừa Kiền nói năng ôn tồn. "Bùi Vô Danh, cậu đến cho Long Dương biết phải tôn kính thiếu chủ như thế nào." Triệu Thừa Kiền nói chậm rãi. "Long Dương, hình như vị trí của cậu trên bảng nhân thấp hơn Bùi Vô Danh một bậc, đúng không?" Sau khi nói dứt lời, gã mặc áo xám bên cạnh Triệu Thừa Kiền bước lên, gương mặt kiên nghị của gã lộ ra ánh trăng.

Sau khi nếm trải thực lực của Lâm Ẩn, trong lòng hắn ta cũng đã rõ ràng, đối diện với nhân vật như Lâm Ẩn, che giấu sự thật không có tác dụng gì cả, chỉ là mình nhận lấy tai họa mà thôi. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, đôi con người dần trở nên sâu hun hút. Anh xác định Long Dương không nói dối. Mặc dù Quý Trọng Sơn là người giàu nhất Cảng Thành, là thần tài lớn giàu ngang ngửa quốc gia, thế nhưng hắn vẫn không đủ khả năng để hiệu lệnh Dương Môn Long Dương, cũng không thể đi bán mạng cho hắn, đến diệt trừ mình. Vì thế thăm dò thực lực mới là mục đích chính. Bởi vậy có thể thấy được, một loạt hành động của anh ở Cảng Thành đã khiến Quý Trọng Sơn đứng ngồi không yên. Thế nhưng lão hồ ly này vẫn chưa dám đích thân đứng ra hạ màn, mà là chơi kế mượn đào giết người. Lão hồ ly này e là không ngờ rằng Long Dương không thăm dò được thực lực của anh, mà ngược lại còn đến cả năng lực thoát thân cũng không có, còn cắn ngược lại hắn một phát. Còn thiếu chủ Dương Môn chịu thư kiện gì đấy? Lúc ở thủ đô, Lâm Ẩn đã từng nghe nói đến kỳ lân đáng gờm của nhà họ Triệu, anh trai ruột của Triệu Linh Nhi, quanh năm lang bạt ở nước ngoài. Xem ra chính là cậu Triệu kia rồi. Theo tôi đi gặp Triệu Thừa Kiền. Lâm Ẩn nói rất hờ hững, xoay người chắp tay rời đi, hướng đến là mái tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. Long Dương nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Ẩn, vẻ mặt chần chừ trong chốc lát, sau đó cúi đầu đuổi theo bước chân của Lâm Ẩn. Hương chủ Long, chúng ta chẳng lẽ sẽ đổi hướng làm việc cho Lâm Ẩn thật sao? Đi đối phó với Quý Trọng Sơn. Khuôn mặt Hồng Đại tỏ vẻ cay đắng, nghi ngờ hỏi vọng lên. Long Dương ngừng bước chân lại, lạnh lùng nói. Tài nghệ không bằng người thì phải chịu phục thôi. Long Dương tôi chẳng lẽ là người nói mà không giữ lời. Nhưng mà Hương chủ Long à, phía bên Quý Trọng Sơn có liên quan đến khá nhiều sản nghiệp của cải của Phất Đà chúng ta. Hồng Đại nói với vẻ e dè. Có một vài chuyện không phải tiền có thể đánh giá được. Long Dương nặng nề nói. Tôi mang ơn Quý Trọng Sơn nhưng đã trả rồi, không còn nợ nần gì về hắn nữa. Về phần làm việc giúp Lâm Ẩn, đó là nghe theo quy tắc. Tôi là người luyện võ, có thể giở âm mưu quỷ kế. Nhưng một khi liên quan đến võ thì nhất định phải nhận nguồn cửu đỉnh. Thua võ không thể thua người. Chỉ cần là người có thể tu tập võ đạo đến một cảnh giới nhất định thì chắc chắn sẽ có tinh thần sùng bái võ đạo. Hương chủ, chúng tôi hiểu rồi. Nói xong, Long Dương theo sau Lâm Ẩn đến tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. 3 phút sau, Lâm Ẩn xuất hiện ở tầng cao nhất của tòa nhà. Anh mặc áo sơ mi đen sạch sẽ gọn gàng, vạt áo tung bay theo làn gió, cả người tràn ngập hơi thở lạnh nhạt. Còn Long Dương thì mang vẻ mặt phức tạp đứng sau lưng anh. Anh là Triệu Thừa Kiền à? Nói tôi nghe xem, anh đến Cảng Thành tìm tôi để làm gì? Lâm Ẩn nhìn về phía người đàn ông mặc vest trắng ngồi trên ghế lớn, hờ hững hỏi. Trong giọng điệu bình thản của Lâm Ẩn mang theo khí thế khiến người ta không dám phản kháng. Thấy anh đến, mấy người Triệu Thừa Kiền đều mang vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ đưa mắt nhìn qua. Vào lúc chạm vào ánh mắt nhau, ngoài Triệu Thừa Kiền, đám người đi theo bên cạnh anh ta đều lùi về sau, tựa như nhìn thấy một con thú dữ đáng sợ gì vậy. Lâm Ẩn quét mắt nhìn một cái, khiến bọn họ im lặng như thóc, giống như bị một con rồng hung ác nào đó đang theo dõi. Loại khí thế phát ra từ sự bình tĩnh ung dung này càng khiến người ta sợ hãi hơn. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Ẩn cho Triệu Thừa Kiền một cảm giác là sâu không lường được. Đúng vậy, tôi là Triệu Thừa Kiền. Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói. Tôi đến Cảng Thành tìm cậu là để xem thử Lâm Ẩn cậu có năng lực làm em rể của tôi không. Nghe nói cậu kiêu ngạo lắm, ở thủ đô đã từ chối ý tốt của em gái Triệu Linh Nhi của tôi rất nhiều lần, còn cực kỳ vô lễ láo xược nữa. Tôi thật sự muốn biết Lâm Ẩn cậu lấy đâu ra tự tin, dám không quan tâm em gái tôi. Triệu Thừa Kiền nói rất hùng hồn, giống như em gái anh ta thích ai thì người đó nhất định phải cưới em gái anh ta vậy, dáng vẻ cực kỳ vênh váo kiêu căng. Lâm Ẩn lắc đầu. Chuyện của em gái anh không liên quan đến tôi. Cái gì? Không liên quan đến cậu? Triệu Thừa Kiền vừa nghe thế đã nổi trận lôi đình đứng bật dậy, chỉ vào Lâm Ẩn. Từ nhỏ cậu đã được đính hôn với em gái tôi. Bây giờ con nhóc kia say mê cậu như vậy. Cậu còn không biết xấu hổ nói với tôi là không có liên quan. Lâm Ẩn không giải thích. Thôi. Triệu Thừa Kiền càng nhìn thái độ kiêu ngạo bất cần này của Lâm Ẩn thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Vừa nghĩ đến em ruột Triệu Linh Nhi của mình, một đứa con cưng của trời sung sướng biết bao, sau khi gặp được Lâm Ẩn lại say mê như điếu đổ, thật đúng là dựng run cả người mà. Thủ đô có vô số người đẹp trai tài giỏi xếp hàng muốn theo đuổi em gái mình. Kết quả em gái mình lại bị thằng nhóc xấu xa là Lâm Ẩn này làm chậm trễ, lúc nào cũng mang dáng vẻ đau khổ vì tình. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu một trận. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói, thật sự cho rằng mình là cậu chủ đứng đầu thủ đô, không còn ai là đối thủ của cậu nữa à? Lâm Ẩn gần như không nhịn được muốn bật cười, nhưng lại không cười ra được. Triệu Thừa Kiền và em gái Triệu Linh Nhi của anh ta không hổ là anh em ruột, ngang ngược giống hệt nhau, tỏ vẻ như cả thế giới đều phải xoay quanh mình vậy. Triệu Thừa Kiền, anh đến Càn Thành là có mục đích gì, tôi không muốn quan tâm nhiều. Lâm Ẩn hờ hững nói, nhưng anh đừng có lén cản trở chuyện của tôi. Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt ông cụ như họ Triệu các anh. Ồ, Triệu Thừa Kiền ra vẻ hứng thú nhìn Lâm Ẩn. Cậu đang cảnh cáo tôi ư? Nói xong, Triệu Thừa Kiền chuyển mắt nhìn sang Long Dương đứng ở bên cạnh Lâm Ẩn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh ta có thể nhìn ra được, Long Dương là bị Lâm Ẩn đánh bại rồi. Long Dương, cậu thua cậu ta rồi. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói. Chuyện của tôi cũng là cậu cho cậu ta biết. Long Dương vẻ mặt phức tạp nói. Thiếu chủ Triệu, kỹ năng của tôi không bằng người ta, thua rồi. Tôi đã đồng ý phải làm một chuyện thay đại sư Lâm ở Càng Thành, cho nên chuyện giao phân đà Càng Thành cho anh phải tạm hoãn một khoảng thời gian. Long Dương muốn tìm ra Quý Trọng Sơn giúp Lâm Ẩn, đương nhiên cần sử dụng lực lượng của phân đà Càng Thành. Như thế cũng có thời gian hòa hoãn để đối mặt với áp lực của Triệu Thừa Kiền mang đến. Theo một góc độ nào đó, Long Dương có thể nói là trong cái rủi có cái may. Tuy muốn đi tìm Quý Trọng Sơn thay Lâm Ẩn, mất đi thần tài là Quý Trọng Sơn, nhưng lại được tượng Phật lớn Lâm Ẩn chắn phía trước, có thể chắn được áp lực Triệu Thừa Kiền mang đến, không đến mức lập tức bị anh ta lấy đi quyền lớn của phân đà Càng Thành. Với Long Dương, sản nghiệp thế lực của kinh doanh phân đà Càng Thành mới là nền tảng của hắn ta. Long Dương, cậu nói cái gì? Triệu Thừa Kiền chợt thay đổi sắc mặt, tức giận nhìn chằm chằm Long Dương. Cậu muốn phản bội tôi, phản bội Dương Môn. Triệu Thừa Kiền lạnh lẽo chất vấn, trên người mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi. Sao anh ta có thể không nghe ra ý trong lời nói của Long Dương được? Đây là đổi hướng theo phe Lâm Ẩn, để Lâm Ẩn đối phó với mình còn gì. Đây thật sự là tội ác, không có cách nào tha thứ được. Cũng không biết trong mấy phút Long Dương đi xuống đã xảy ra biến cố gì nữa. Lâm Ẩn có bản lĩnh gì mà khiến cao thủ bảng nhân kiêu ngạo như Long Dương cam lòng bái phục anh chứ? Thiếu chủ Triệu, đây không nói là phản bội được. Tôi thua đại sư Lâm thì nhất định phải làm chuyện kia. Long Dương nghiêm túc nói. Đúng là to gan mà. Triệu Thư Kiền giận quá hóa cười. Long Dương, chẳng lẽ cậu cho rằng dựa vào Lâm Ẩn thì tôi sẽ không làm gì được cậu, dám đùa với tôi ư? Sự thay đổi của chuyện này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Triệu Thừa Kiền. Vốn muốn mượn Long Dương đi thăm dò thực lực của Lâm Ẩn, tiện thể nhắc nhở Lâm Ẩn một phen, nhưng hoàn toàn không ngờ tình cảnh sẽ trở nên bất lợi như vậy. Long Dương lại có thể phản bội, còn hoàn toàn bị Lâm Ẩn thu phục nữa. Tình cảnh này giống như anh ta muốn đùa giỡn Lâm Ẩn như đùa giỡn với con mồi. Nhưng sau đó mới phát hiện Lâm Ẩn không phải là con mồi nhỏ như chó hay mèo, mà là một con rồng mạnh mẽ trong lòng sông. Lâm Ẩn, trước đấy tôi đã xem thường cậu rồi. Triệu Thừa Kiền nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, cậu lại thu phục được Long Dương. Nhưng cậu vẫn không hiểu Triệu Thừa Kiền tôi là nhân vật thế nào rồi. Triệu Thừa Kiền kiêu ngạo nói, phất tay. Bùi Vô Danh, anh đi so chiếu với cậu ta. Dứt lời, chàng trai áo xám bên cạnh Triệu Thừa Kiền lạnh lùng đứng dậy, hờ hững nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Bùi Vô Danh thân hình cao lớn, khuôn mặt rắn giỏi, ánh mắt kiên định, cả người mang theo khí thế hùng hậu, chẳng khác nào một ngọn núi đổ sộ. Tôi đây, Bùi Vô Danh của Ký Châu, nếu anh đã có thể thu phục Long Dương, thì chắc chắn cũng là cao thủ một phương. Bùi Mỗ xin học hỏi anh một chút. Bùi Vô Danh ôm quyền, sau đó trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng lạnh, tràn đầy tính hiếu chiến. Lâm Ẩn nhíu mày quan sát Bùi Vô Danh, từ ánh mắt cuồng nhiệt của hắn ta có thể nhìn ra đây là một người rất cuồng võ, dường như rất thích khiêu chiến với cao thủ. Bồi Vô Danh của Ký Châu, tỉnh Ký Châu cách thủ đô không xa, cũng là một nơi nhân tài ẩn giật. Lâm Ẩn nhớ tỉnh Ký Châu có một nhà họ Bùi, là gia tộc võ thuật có tiếng trong giới lãnh đời, rất có tên tuổi. Năm 16 tuổi, anh từng đi du lịch ở Ký Châu, có qua lại với nhà họ Bùi. Anh là người của nhà họ Bùi ở Ký Châu. Lâm Ẩn bình tĩnh hỏi. Bùi Vô Danh nghiêm túc nói. Phải. Anh lui xuống đi. Lâm Ẩn hời hợt bảo. Ông cụ nhà họ Bùi các anh có ở trước mặt cũng không dám nói lời như thế đâu. Hả? Cụ nhà họ Bùi? Bùi Vô Danh giật mình, chần chừ nhìn Lâm Ẩn. Cậu quen cụ Bùi nhà chúng tôi. Bùi Vô Danh là người đến từ nhà họ Bùi ở Ký Châu. Nhiều năm trước,